Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 212, không chỉ một người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kim Lũ Y. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Trần Hạt Tử mở miệng, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói, chẳng lẽ trong truyền thuyết khảm đầy ngọc phiến, có thể bảo vệ thi thể bất hủ bảo y. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã có vẻ hơi hưng phấn. Nếu thật là chính mình tưởng tượng bên trong Kim Lũ Y, bản thân tìm được về sau đi dám cổ trai ném một cái. Cái kia đã có thể phát tài rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải cái kia, nghe vậy, Trần Hạt Tử lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vuốt vuốt dài nhỏ sợi râu, ngón tay tại quyển da cừu trục phía trên vuốt ve mà qua. Mở miệng nói, dựa vào quyển da cừu bên trên nói, cái này Kim Lũ Y chính là một kiện không xuất thế dị bảo. Dị bảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe lời nói này, Vương Dã trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi. Đồng thời trong lòng có một tia thất lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên hạ chí hung chí tà cổ kiếm huyết sát đều làm cho hắn chìm vào hồ nhãn đầm. Bậc này dị bảo, hắn căn bản đề không nổi hứng thú gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tệ, Trần Hạt Tử gật đầu một cái. Mở miệng nói, cái này Kim Lũ Y chính là một bộ hộ thân nhuyễn giáp. Mặc lên người đao kiếm bất nhập, nước sôi lửa bỏng khó xâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền triều tướng lĩnh từng thân mang vật này xông trận giết địch. Lông tóc ít bị tổn thương. Về sau bảo vật theo đem cả vạt nhập mộ bên trong. Cái này quyển gia cừu bên trên đánh dấu, chính là tiền triều tướng lĩnh mộ huyệt vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này a ngay ở chỗ này. Trong lời nói, Trần Hạt Tử ngón tay tại trên bản đồ chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Vương Dã theo Trần Hạt Tử phương hướng chỉ nhìn lại, lại phát hiện Trần Hạt Tử chỉ chỗ, chính là Kim Lăng Thành bên ngoài chính bắc 50 dặm nơi Minh Kính Hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn nhìn vào Trần Hạt Tử, mở miệng nói, mới vừa rồi cái đứa bé kia nói. Hôm nay tới tìm ngươi hỏi thăm cái này quyển gia cừu trục người đều đã không dưới bốn nhóm người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đồ bên trên chỗ ký hiệu, đều là Minh Kính Hồ. Không tệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Trần Hạt Tử gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Trong tay bọn họ quyển gia cừu, cùng trong tay ngươi giống như đúc, mà còn, bằng vào ta thấy a, những người kia đều giống như người trong giang hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trong giang hồ, nghe vậy, Vương Dã cười cười, mở miệng nói, ngươi cái này mắt cũng mò mẫm, thế nào còn biết rõ đối phương là người trong giang hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này nha, mắt mù, lão phu còn có lỗ tai cùng cái mũi nha. Nghe vậy, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra. Bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm ba câu nói không rời giang hồ. Thỉnh thoảng còn có địa cung. Dương danh thiên hạ chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ yếu nhất, lão phu còn có thể nghe đến trên người bọn họ mùi máu tanh rồi. Lúc này, Trần Hạt Tử làm như có thật nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, ta đã biết. Nghe được Trần Hạt Tử mở miệng, Vương Dã lắc đầu, có vẻ hơi hưng ý lan san. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn hắn cho rằng cái này bảo tàng đây là cái gì vàng bạc tài bảo. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày, lại là một kiện thiếp thân nhuyễn giáp dị bảo. Thế gian vạn vật đều là giả, chỉ có vàng bạc mới là thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với vàng bạc đồ cổ, dị bảo chỉ có thể dẫn tới vô số phiền phức, còn không bằng không muốn. Lúc này, Vương Dã đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai? Vương trưởng quỹ. Vương Dã đứng dậy trong nháy mắt. Trần Hạt Tử hình như có phát giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lung lay trong tay quyển gia cừu, vội vàng mở miệng nói. Bản đồ này ngươi từ bỏ. Từ bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói. Lưu cho ngươi chùi đít đi thôi. Nói ra, hắn liền chuẩn bị rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn đến hỏi thăm Trần Hạt Tử tàng bảo đồ người trong giang hồ liền có bốn tốp nhiều. Cái này giải thích cái này tàng bảo đồ đã không phải là bí mật gì. Mà còn, cái này tàng bảo đồ dính đến một kiện gọi là kim lũ y dị bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ đó, những cái kia người trong giang hồ ắt sẽ xuất thủ tranh đoạt. Làm thời điểm, Minh Kính Hồ chỉ sợ lại là một phen gió tanh mưa máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là kẻ hèn mọn này một kiện dị bảo liên lụy trong đó. Ngoại trừ một hồi bại lộ bản thân bên ngoài, không có nửa điểm chỗ tốt, thay vì đi cùng người giang hồ sáp đếp những cái này náo nhiệt. Chẳng bằng trở về thành thành thật thật buôn bán tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà còn, Vương Dã ẩn ẩn cảm giác được cái này quyển gia cừu ngược lại càng giống là một cái âm mưu. Vậy thì tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã đem tàng bảo đồ lưu cho mình mở miệng về sau. Trần Hạt Tử mừng rỡ, đã thấy hắn đem đùng đùng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một bộ muốn thu bảy bộ dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm gì? Nhìn trước mắt Trần Hạt Tử động tác. Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, nhìn ngươi ý tứ này, ngươi cũng muốn cầm bảo đồ đi tìm bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đi, nghe vậy, Trần Hạt Tử cười cười, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ta biết ngươi khôn khéo, nhưng ta vậy không ngốc a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn đến ta đây ta hỏi tàng bảo đồ liền có bốn nhóm người. Giải thích cái này tàng bảo đồ thuận dịp đã không phải là bí mật. Đến lúc đó đám này người giang hồ tại Minh Kính Hồ vừa chạm mặt. Đây tuyệt đối là ra tay đánh nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này ai đi Minh Kính Hồ tầm bảo, đây mới thật sự là công việc đồ đần. Nói gần nói xa, Trần Hạt Tử trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nếu không đi Minh Kính Hồ tầm bảo. Nghe được Trần Hạt Tử mở miệng. Vương Dã mở miệng nói ra. Vậy ngươi thu quán làm gì chứ? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này nha. Vương trưởng quỹ ngươi cho ta đây tấm quyển gia cừu. Ta muốn lấy nó chùi đít. Cái kia không phung phí của trời a, một bên thu thập. Trần Hạt Tử một vừa mở miệng nói. Ta đây liền tranh thủ thời gian sửa chữa một chút. Đi trả lâu tửu quán những cái này giang hồ khách tụ tập chỗ lắc lư đi. Tìm mấy cái lăng đầu thanh. Trẻ trâu, đem cái này quyển gia cừu bán cho hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là dị bảo lại là kho báu. Ta bán hắn cái 108-10 lượng bạc không quá phận a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Vương Dã sững sờ ngay tại chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Hạt Tử lo lắng dẹp quầy mục đích lại là cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành, Trần Hạt Tử, nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái. Mở miệng nói ra, khỏi nhìn ngươi nhìn không thấy đồ vật. Lá gan này là đúng là con mẹ nó đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm cái này tàng bảo đồ đi lừa trên giang hồ lăng đầu thanh. Trẻ trâu, uổng cho ngươi nghĩ đến đi ra. Ngươi vậy không sợ bọn họ kịp phản ứng. Giờ đao chém chết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này nha, không có việc gì. Nghe được Vương Dã mở miệng. Trần Hạt Tử khoát tay áo. Mở miệng nói. Đám kia giang hồ lang đầu thanh. Trẻ trâu. Cả đám đều mẹ nó là không có đầu óc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão phu ta đem cái này tàng bảo đồ bán hắn. Hắn tất nhiên là ngựa không dừng vó tiến về Minh Kính Hồ tầm bảo. Đến lúc đó nơi nào giang hồ khách tranh đoạt dị bảo. Tất nhiên là chém giết hỗn chiến. Hắn có thể hay không còn sống trở về đều phải hai chuyện. Nơi nào còn có tâm tư tìm ta gây phiền phức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lời nói, Trần Hạt Tử vẻ mặt đắc ý. Đã thấy hắn đã đem đồ vật thu thập thỏa đáng. Một cái cầm lên tiên nhân chỉ lộ cờ trắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã thấy hắn một vuốt râu dài. Cất cao giọng nói, tiên nhân chỉ đường, miệng thép thần đoạn, như thế một phen bộ dáng. Đến thật là có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vào Trần Hạt Tử bộ dáng này, Vương Dã gật đầu một cái. Mở miệng nói, hành, Trần Hạt Tử, cái này hóa trang. Cái này đúng là con mẹ nó có mấy phần chân nhân xuống núi. Dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là, nghe vậy, Trần Hạt Tử gật đầu một cái. Mở miệng nói, làm chúng ta nghề này. Cái này hóa trang đầu tiên là qua được đóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản thân bộ dáng cũng không giống. Như thế nào đi lừa gạt. Đi chỉ điểm sai lầm đâu. Vương trưởng quỹ. Lão phu liền không nhiều cùng ngươi mở miệng. Ta phải sớm đi tìm tới lăng đầu thanh. Trẻ trâu. Đem đồ bán cho hắn mới được. Bằng không thì các loại tin tức lan truyền ra ngoài. Vậy coi như không đáng giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra, Trần Hạt Tử một bên gào to, một bên hướng về quán trà phương hướng đi đến, giao diện cho điện thoại.